Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Về trường. Nạp binh là đại hoang tu hành hệ thống giai đoạn thứ 3. Giai đoạn này liền không còn là dường như tụ linh đồng dạng, chỉ cần tùy ý linh là có thể. Chủ yếu nhìn chính là linh thuộc tính. Đến nạp binh giai đoạn, cá thể thực lực ở mức độ rất lớn trên nhìn chính là chỗ nạp thần binh phẩm chất cùng thực lực cao bao nhiêu. Nếu như tùy tiện tiện tìm một cái thần binh, như vậy dù cho có lại cao tư chất cùng thiên phú, nạp binh đẳng cấp cũng sẽ không cao bao nhiêu. Đương nhiên, điều này cũng có thể bù đắp, dùng càng cao phẩm chất thần binh lại bồi dưỡng, thôn phệ hy hữu tài liệu, đến thu được thần binh tiến hóa. Bất quá biện pháp tốt nhất, trên thực tế vẫn là ban đầu liền thu được một cái đầy đủ tốt thần binh, là có thể tránh khỏi những phiền toái này việc vặt. Trương Thanh trong tay chuôi này thần binh liền là như vậy cao đẳng hàng. Lúc đó ở Thải Thạch Trấn, sở dĩ gây nên ánh mắt rất nhiều người, cũng là bởi vì thần kiếm đẳng cấp đầy đủ cao. Vẻn vẹn chỉ là phân hóa ra thần kiếm chi linh liền ôm có mạnh mẽ như vậy thuộc tính. Chuôi này thần binh tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người ánh mắt. Trương Thanh không rõ lắm chuôi này thần kiếm đến tột cùng trải qua cái gì mới bị người thu nhập đến trong biệt thự. Ngược lại đối với hắn mà nói, muốn thu hồi vô cùng đơn giản. Nạp binh dựa vào chính là cùng thần binh cộng hưởng. Trương Thanh trong lòng hồi ức trường quân đội bên trong đối nạp binh giai đoạn này giải thích cặn kẽ, đặc biệt là Viên Hâm Nghiên vị hiệu trưởng này, càng là đem hết thảy có quan hệ nạp binh sách vở đều đưa một phần đến biệt thự của hắn bên trong. Chính là để hắn có rõ ràng nhất nhận thức, muốn nạp binh, liền cần tự thân cùng thần binh có đầy đủ độ khớp. Như vậy mới có thể tiến hành cùng thần binh cộng hưởng. Độ khớp càng cao, thần binh cộng hưởng tiến trình liền càng nhanh, làm thần binh chân chính bị nhét vào nhân thể sau, liền có thể hoàn mỹ phát huy ra thần binh thực lực. Thanh thần binh này cùng Trương Thanh độ khớp là 100%, này không có cái gì dễ bàn. Hắn tự tay rèn đúc, tụ linh lúc sử dụng cũng là thần kiếm chi linh, nạp binh lúc lại tiến hành cộng hưởng, hầu như là chớp mắt, cộng hưởng trình độ liền đạt đến đỉnh. Rất nhiều người ở nạp binh giai đoạn mở đầu bên trong, chỉ là cộng hưởng liền đến tiêu tốn mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm đến điều chỉnh tự thân. Nhưng Trương Thanh nơi này, chỉ là sau 2-3 tiếng, cộng hưởng liền trực tiếp kết thúc. Thần kiếm dần dần không vào đến Trương Thanh trong cơ thể. Một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt tuôn lần toàn thân của hắn. Hắn bước vào nạp binh giai đoạn, theo Trương Thanh tâm ý hơi động, trong cơ thể thần kiếm cấp tốc trồi lên, ở xung quanh hắn vờn quanh, cùng kiếm tiên phi kiếm có cực kỳ tương tự trình độ cùng thủ đoạn. Ở cảm thụ một phen nạp binh giai đoạn thủ đoạn sau, Trương Thanh hơi híp mắt nói nhỏ, vẫn là nói, bởi vì là ta chỗ rèn đúc, mới sẽ càng gần kề kiếm tiên thủ đoạn. Hắn trầm tư chốc lát, liền không có để ý những thứ này. Ngược lại hắn nạp binh một kết thúc, thực lực liền tăng lên dữ dội rất nhiều. Nạp binh đẳng cấp cũng trực tiếp tăng lên tới 7 cấp trình độ. Này không chỉ có nói rõ thần kiếm phẩm chất cực cao, cũng nói hắn cùng thần kiếm độ khớp cao kinh người. Nạp binh kết thúc, ra ngoài ta bất ngờ thuận lợi. Trương Thanh nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện thời gian cách mình rời đi trường quân đội cũng bất quá mới 2 ngày. Hắn cũng không có thiếu thời gian có thể lại đối nạp binh giai đoạn tiến hành tăng lên. Nếu như nói đoán thể tăng lên thể thuộc tính, tụ linh tăng lên chính là khí thuộc tính. Như vậy nạp binh tăng lên chính là tâm thuộc tính. Tâm thuộc tính là một cái rất đặc thù thuộc tính. Tâm thuộc tính chính là tâm linh năng lực, là một loại rất duy tâm thuộc tính, Rất nhiều nghề nghiệp cũng không thể hữu hiệu sử dụng tâm thuộc tính. Thế nhưng nó bản thân bị động hiệu quả, chính là có thể chống lại rất nhiều mặt trái trạng thái. Hoảng sợ, kinh hãi, tuyệt vọng chờ, đều rất khó xâm nhập vào tâm thuộc tính cao trên thân người. Đồng thời ở rất nhiều trong thế giới, tâm linh năng lực cũng có thể phát huy ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Như tâm linh tường chắn, tâm linh câu thông, tâm linh xâm lấn chờ chút thủ đoạn, đều là do tâm thuộc tính mang đến. Mà nạp binh giai đoạn, sở dĩ đồng dạng cần tâm thuộc tính cường hóa, trên thực tế cũng tương tự là cần tâm thuộc tính mang đến sức mạnh tâm linh. Đến đối thần binh tiến hành điều khiển cùng biến hóa, đồng dạng, Trương Thanh bắt đầu khôi phục tự thân tâm thuộc tính, nạp binh đẳng cấp, cũng ở thời gian mấy ngày bên trong lại tăng lên nữa 2 cấp, đạt đến 9 cấp trình độ. Như vậy, Trương Thanh thực lực bây giờ cũng đã đạt đến đoán thể cấp 25 cộng tụ linh cấp 15 cộng nạp binh 9 cấp. 49 cấp thực lực, đã có thể nói nhân tộc ở bề ngoài cường giả đỉnh tiêm. Cũng bắt đầu tiếp cận Trương Thanh trước trên địa cầu lúc trình độ. Nếu như đem thế giới này hệ thống tu hành đến đỉnh cao nhất, cũng đã so với ta trước cường đại hơn nhiều rồi. Trương Thanh trong lòng cũng có linh cảm, cấp bậc của hắn sở dĩ tăng lên nhanh chóng như vậy. Trên thực tế hay là bởi vì tự thân nguyên bản thực lực ở nơi đó. Đợi được trước trình độ lúc, tốc độ tu hành của hắn liền đến hạ xuống được rồi. Bất quá này cũng không phải nạp binh giai đoạn, ít nhất phải đến cuối cùng giai đoạn hối thần, mới xem như là hắn trước mặt cực hạn, phá tan rồi hang động cấm khẩu. Từ bên trong đi ra, Trương Thanh khá là có chút mặt mày xám xịt. Từ phụ cận tìm cái đập chứa nước rõ tắm một cái toàn thân. Hắn liền lập tức chạy về phía phụ cận thành nhỏ, mua vé làm xe lửa trở lại trường quân đội Thánh Ấn. Trường quân đội Thánh Ấn bên này, giờ khắc này y nguyên còn đang náo nhiệt tiến hành trăm trường thi đấu vòng tròn tỉ thí. Thi đấu cá nhân đã kết thúc hoàn mỹ. Thu được thi đấu cá nhân quán quân là trường quân đội Thánh Ấn Ngọc Lưu Ly. Rốt cuộc nàng cũng coi như là một tên cực hạn giả. Đoán thể cấp 25, tụ linh cũng đạt đến 8 cấp, cấp 33 trình độ, đã miễn cưỡng xem là khá, lại có thánh linh thần quyết tăng cường. Tuy rằng chỉ là mở ra 2 tòa thần tàng, cũng vẫn như cũ đem thực lực của tự thân áp sát đến 38, 39 trình độ, quét ngang chỗ có người thi đấu cường địch, hơn nữa chân chính có thực lực cao thủ, toàn bộ đều tập trung ở thi đấu đoàn thể trong đội ngũ. Cũng làm cho Ngọc Lưu Ly nhặt một cái tiện nghi, thi đấu cá nhân rốt cuộc không bằng thi đấu đoàn thể chú ý, mà mọi người cũng đều càng coi trọng thi đấu đoàn thể. Trương Thanh lúc trở lại, thi đấu đoàn thể vừa vặn đang tiến hành cuộc thi vòng loại. Hơn trăm chỗ trường quân đội đang ở lẫn nhau từng đôi chém giết. Người thắng trên, kẻ bại đào thải, vô số chưa từng gặp các trường học sinh tụ lại ở một cái lại một cái võ đài phụ cận. Là chính mình trường học các tuyển thủ hoan hô cố lên. Trường quân đội Thánh Ấn náo nhiệt trình độ, để Trương Thanh cũng vì đó kinh ngạc. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trường quân đội Thánh Ấn bên trong như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Làm hiệu trưởng Viên Hâm Nghiên ngay lập tức biết hắn sau khi trở về, ngay lập tức sẽ hấp tấp chạy tới, muốn xem một chút Trương Thanh thực lực bây giờ đẳng cấp. Thế nhưng đợi được nàng đứng ở Trương Thanh trước mặt, phát hiện mình cũng lại nhìn không thấu thực lực của hắn lúc, một cỗ không tên chua xót tràn vào Viên Hâm Nghiên nội tâm. Làm tứ giai đoạn cũng đã mở ra người tới nói, hơn 40 cấp trình độ đã xem như là ghê gớm nhân vật. Nếu như không có ăn một ít mạnh mẽ tăng cao thực lực đan dược, trên căn bản ở nàng cái tuổi này còn có thể tiến thêm một bước nữa. Viên Hâm Nghiên cũng vẫn đối với này khá là tự kiêu, cho rằng tương lai thế tất có nàng một chỗ ngồi. thế nhưng làm nàng nhìn thấy Trương Thanh lấy như vậy gầy yếu tuổi tác, liền có thể có vượt xa thực lực của nàng sau, liền tức khắc bị đả kích không muốn rồi. Trương Thanh không có quá mức lưu ý Viên Hâm Nghiên u ám thần sắc, chỉ là hỏi do nàng, Từ Vọng Sơn ở nơi nào? Ta mau chân đến xem hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.